Nhặt được đại thúc, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vuốt nhẹ tấm ảnh trên tay, Thần Hy nhìn nó chăm chú như đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, khóe miệng y đột nhiên nhếch lên nụ cười lạnh. Cần chó nóng này thật sự sẽ nhảy tường à? Y vốn cho rằng định lực của đối phương sẽ tốt hơn một chút. Nhưng giờ thì sao, chẳng qua chỉ gây tí áp lực đã nhịn không nổi rồi. Thật chẳng thú vị, Thần Tổng, có cần sai người đi cứu Triệu tiên sinh không? Chỉ một giây liếc mắt nhìn tấm ảnh trên bàn, ca lập tức thấy rõ nội dung trong đó. Là Triệu Kiệt, nam nhân gã đã gặp qua nhiều lần, cũng không xem như xa lạ. Gã nhớ rõ vài ngày trước chính mình còn thấy tổng tài vừa ôm vừa dỗ Triệu Kiệt. Thần Hy vốn là người hiếm khi nhẫn nại dỗ dành ai đó, chắc hẳn địa vị của Triệu Kiệt trong lòng y không nhẹ. Thần Hy hừ một tiếng, xem thứ trên tay như rác rưởi vứt xuống bàn. Người cảm thấy một quân cờ chết còn cần phải cứu sao? Đúng vậy, thân phận hiện tại của Triệu Kiệt chỉ là quân cờ chết, ca sừng sốt hết vài giây. Nam nhân mấy hôm trước còn được ôm vào lòng, trong nháy mắt đã biến thành quân cờ chết không giá trị. Nhưng mà, ca do dự có ý khuyên can đôi chút lại bị ánh mắt sắc bén của Thần Hy khiến cho lời sắp nói ra phải nuốt ngược trở vào. Ca, ngươi quá nhiều chuyện rồi, nên nhớ rõ địa vị của ngươi. Thần Hy rời ánh mắt sang nơi khác lạnh lùng cảnh cáo. Vâng, ca ngoan ngoãn trả lời. Bất quá cũng khó trách Thần Hy tức giận, nghĩ thử xem gã là ai chứ. Lấy tư cách gì nhúng tay vào việc của ông chủ, chức trách của gã chỉ là bảo vệ an toàn cho Thần Hy còn người xung quanh. Liên quan con mẹ gì đến gã, tuy nhiên, theo như gã đang cẩn trọng quan sát Thần Hy, ánh mắt y rõ ràng vẫn dán chặt trên tấm ảnh. Người ngó cái gì, tựa hồ chú ý đến ánh nhìn vô phép của ca, Thần Hy bực mình mắng, làm ca phải lập tức xoay mặt đi. Thần Hy cũng chẳng có tâm tình nào truy cứu chuyện ca thất trách, ánh mắt y một lần nữa quay về tấm ảnh. Y dừng vài giây, lật qua lật lại, nhìn kỹ bộ dáng dãy giụa khổ sở của Triệu Kiệt. Quân cờ chết có thể mặc kệ, nhưng đám sâu bọ kia phải một mẻ hốt gọn mới được. Thần Hy chỉ thì thào tự nói, nhưng những lời ấy lại khiến ca cảm thấy đau lòng thay cho Triệu Kiệt. Gã nhìn ra được dưới thế tấn công dồn dập của tổng tài, Triệu Kiệt đã dao động không ít. Nhưng dù trái tim có dao động, hắn rốt cuộc vẫn không hề hay biết hắn chỉ là quân cờ bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, ca không khỏi cảm thán mức độ máu lạnh của Thần Hy. Ca, ngày mai ngươi sai người xử lý hết bọn chúng, động tác gọn gàng vào, ta không muốn lưu lại mối họa về sau. Cái này, có thể sẽ khiến Triệu Tổng bị liên lụy. Tuy đã bị Thần Hy cảnh cáo nhiều lần, ca vẫn nhịn không được muốn nói giúp Triệu Kiệt, lập tức đổi lấy cái nhìn lạnh băng của Thần Hy. Ta nhớ rõ ngươi đã được huấn luyện nghiệp vụ rồi mà, tại sao trong thời khắc quan trọng lại đi quan tâm đến sống chết của kẻ khác? Ca dưới đáy lòng thở dài, cũng không phải gã quan tâm đến sống chết của kẻ khác, chỉ là gã muốn sống lâu một chút. Gã đi theo Thần Hy nhiều năm như thế, đại để cũng hiểu được tính tình Thần Hy. Nếu y chỉ đóng kịch sẽ không tránh khỏi nổi giận một chút. Tóm lại, giác quan thứ 6 tích lũy trong nhiều năm nói cho gã biết nếu Triệu Kiệt thật sự trở thành quân cờ chết, Thần Hy nhất định mặc kệ đứng nhìn. Thôi thì gã vẫn nên dặn đám thuộc hạ cố sức giúp Triệu Kiệt có thể hoàn hảo thoát hiểm mà không bị đả thương. Cách chương.